Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 19, liệu có thể tồn tại một người thức tỉnh chưa đăng ký ở Hàn Quốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn đàn giấu tên của hội Pado. Xin hãy sử dụng từ ngữ lịch sự khi đăng bài. Bài viết không tuân thủ quy định có thể bị xóa mà không thông báo. Tiêu đề, ẩn danh, tại sao không khí hội hôm nay căng thẳng vậy? Tôi thở không nổi nữa rồi. Bình luận 12, sao bạn nghĩ thế? Hôm nay bạn đã thấy 2401 chưa? Chưa, hôm nay tôi đến muộn. Sao thế? Nếu bạn nhìn thấy anh ấy rồi thì sẽ không đăng bài này đâu. Tôi vừa thấy ổng, trông ổng thực sự giận dữ, mặt mày nhăn nhó luôn. Kakakakaka, ổng lúc nào cũng đeo mặt nạ khí. Sao bạn biết? Bạn cảm nhận được từ bầu không khí mà. Sao bạn biết được? 240 lại làm 240 nữa rồi. 240 chuẩn bị lên phòng họp tầng 11 đấy. Tránh mặt đi nếu có thể. Cảm ơn bạn ẩn danh từ văn phòng thư ký. Tiêu đề, ẩn danh, khi 240 cáu. Cảm giác như nhiệt độ tòa nhà giảm khoảng 3 độ. Sao không làm việc ở nhà vào những ngày tệ như thế nhỉ? Chết tiệt, lạnh thật. Bình luận 7, tôi đã mua một vật phẩm giữ nhiệt từ chợ thợ săn cho những ngày thế này, kakaka, ấm áp lắm. Sống làm thành viên hội Pado là phải sắm cả vật phẩm thải độc và vật phẩm giữ nhiệt à, khổ quá. Nếu bạn có một cái, lập hội mua chung đi. Hội nên phát miếng sưởi vào những ngày như thế này. Đó mới là phúc lợi của hội. Sao 240 có thể làm giảm nhiệt độ môi trường mà không phải người dùng kỹ năng băng nhỉ? Nghe đồn là kỹ năng hay đặc tính gì đó. Không ai biết rõ lý do. Thợ săn hạng S chắc chắn phải có kỹ năng như vậy. Một tuần sau buổi họp đấu thầu vết nứt, cả hội đều xôn xao về tâm trạng xấu của Lee Sa-young. Tâm trạng của anh ta tụt xuống như một cú rơi tự do từ chiếc tháp gyro. Mặc dù gương mặt của anh ta hoàn toàn bị che khuất sau mặt nạ khí, nhưng luồng khí u ám quanh anh quá rõ ràng khiến không ai có thể phớt lờ. Chuyện đã xảy ra vượt ngoài sự hiểu biết của cả Lee Sa-young và cả những người có hiểu biết về thợ săn ở Hàn Quốc. Hàn Quốc tự hào là quốc gia có cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân xuất sắc. Khi cổng vết nứt lần đầu tiên mở ra và những người thức tỉnh xuất hiện, chính phủ nhanh chóng thành lập Cục Quản lý Người Thức Tỉnh và tạo ra khái niệm thợ săn công chức dưới sự quản lý của nhà nước. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, họ đã có thể quản lý hệ thống thông tin của tất cả người thức tỉnh một cách có hệ thống. Lý do Lee Sa-young đã để kẻ đáng nghi gọi là Hyung đi dễ dàng như thế là vì anh tin tưởng vào cơ sở dữ liệu này. Từ lúc chia tay, anh đã chắc chắn rằng người đàn ông đó ít nhất là thợ săn hạng A. Không thể nào một người có thể hoàn toàn che giấu năng lực trước mặt một thợ săn hạng S như anh. Những thợ săn che giấu sức mạnh của mình thường chỉ được xếp vào hạng B và sống thoải mái. Vì vậy, Hyung có thể đang giả vờ mình chỉ là hạng B. Bất kỳ ai từ hạng B trở lên chắc chắn sẽ được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Dựa trên phán đoán đó, Lee Sa-young đã chỉ đạo Seo Min-ji kiểm tra cơ sở dữ liệu người thức tỉnh và báo cáo lại. Với khả năng của anh ta, Lee Sa-young không hề nghi ngờ việc này sẽ thành công. Nhưng sau vài ngày, Seo Min-ji quay lại với một tin xấu khủng khiếp. Tôi bị Jung Bin-nim bắt được. Đó là tin tồi tệ nhất có thể xảy ra. Theo thói quen, Lee Sa-young xoa tấm danh thiếp nhàu nát giữa các ngón tay và day trán. Khả năng của cậu là về tàng hình. Và cậu đứng hạng 33 đúng không? Vâng, đúng thế. Vậy sao lại bị phát hiện? À, bởi vì Jung Bin-nim đứng hạng 3 và anh ấy là hạng S. Ôi không! Seo Min-ji nhanh chóng nuốt lại lời mình. Nhưng đã quá muộn. Giọng điệu lười biếng của Lee Sa-young vang lên một cách mỉa mai. Tôi đứng hạng nhất và là hạng S. Vậy là cậu đang nói Jung Bin đáng sợ. Còn tôi thì không à, không. Hội trưởng, anh thực sự rất đáng sợ. Dung Bin nói gì? À, anh ấy bảo. Seo Min Ji lẩm bẩm buồn bã. Anh ấy nói hội trưởng nên đến cục quản lý người thức tỉnh trực tiếp. Anh ấy nghĩ cần có một cuộc gặp. Chết tiệt, vì điều này, hôm nay Lee Sa-young đến muộn và phải đích thân đến cục quản lý người thức tỉnh. Trong khi chịu đựng những lời cằn nhằn không ngừng của Dung Bin từ tai này sang tai kia, anh ta vẫn kiên nhẫn lục tìm trong cơ sở dữ liệu người thức tỉnh. Trong suốt quá trình tìm kiếm, Dung Bin không ngừng nói, Lee Sa-young SC, cơ sở dữ liệu người thức tỉnh không nên bị sử dụng vì mục đích cá nhân. Anh có nghe không? Tôi nói là anh không thể làm vậy. Thợ săn Lee Sa-young, ít nhất anh có thể giả vờ lắng nghe được không? Mặc dù bị cằn nhằn, anh ta vẫn không dừng tìm kiếm. Nếu người đó không được đăng ký ở đây, thì có nghĩa là có một người thức tỉnh hạng B đi lại tự do không đăng ký. Anh không muốn xác nhận điều đó sao? Với lý lẽ này của Lee Sa-young, ngay cả người nghiêm nghị như Dung Bin cũng im lặng. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị tinh thần để bị khiển trách và thực sự bị khiển trách, họ đã tìm kiếm mọi nơi có thể, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Niềm tự hào của Hàn Quốc, cơ sở dữ liệu người thức tỉnh, không có thông tin về Hyung, chỉ để chắc chắn, họ đã kiểm tra xuống tận hạng F 3 lần. Nhưng khuôn mặt mà anh ta đã gặp hôm đó không hề có. Thậm chí họ còn tìm kiếm ngược lại, nghĩ rằng có thể ảnh thẻ ID không giống với thực tế. Nhưng kết quả vẫn vậy. Cả hai người đều sốc vì cùng một lý do. Liệu có thể tồn tại một người thức tỉnh chưa đăng ký ở Hàn Quốc? Cách chương